Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phước nào? Ấy thế mà bữa trước đi nhậu với các sếp, say quá, cho nó toạc ra luôn. Mấy sếp bữa ấy hoảng lắm, rồi cả công ty xì dầm âm cơ lên, bảo cho hỗn. Bác gái cười, từng nếp nhăn xếp lên nhau, khiến bác trông như quá 50. Thế mày nói thế nào mà mấy sếp giận? Tôi đứng phắt lên, khua tay múa chân, theo đúng bộ dạng người say. Mấy ông kia, mấy ông làm cái quái gì mà ưu ái tôi thế? Đối xử với tôi bình thường đi. Mẹ nó chứ, có biết là nhân viên trong công ty hay xì xầm bảo tôi đút lót, lấy lòng mấy ông lắm không? Ức chế lắm. Bác gái ôm bụng cười ngặt nghẹo. Ôi giời ơi, cái tật của mày, cứ nhậu vào nói lung tung. Tao nhớ hồi trước còn gọi tao là con mẹ già cơ mà. Tôi gãi đầu ngượng chín mặt. Bỗng điện thoại reng, tôi xin phép bác gái ra ngoài nghe. Alo, anh làm gì mà chưa giờ không nghe máy, nhắn tin không trả lời thế? Giọng Tuyết vang lên. Anh đến công ty chưa? Đang họp đây này, mấy sếp hỏi anh đấy. À, em bảo họ là anh xin nghỉ việc, mai anh nộp đơn. Rồi tôi cúp máy, không đợi Tuyết nói thêm lời nào. Vào trong nhà thấy bác gái dọn ra vài món ăn đơn giản. Bác tỏ vẻ hơi buồn. Vào mà ăn cơm này, hôm nay bác nấu đậu hũ sốt cà chua, món mà tụi bay thích đấy. Ngày xưa thằng Đức nó còn sống, nó thích món này lắm. Có lần bác nấu xong hai xong lớn mà chúng mày ngồi ăn hết cơ mà. Bác gái quay mặt qua chỗ khác, gạt vội giọt nước mắt vừa ứa ra từ khóe mi. Thôi, ăn thoải mái đi. Lâu rồi bác cũng không nấu ăn, sợ mày chê dở. Ở dưới quê, bác toàn làm mấy việc lặt vặt, cơm quanh toàn do mấy cô mấy chị nấu thôi. Chỉ có đám dỗ thằng Đức, bác lên đây mới có dịp. À, mày ghé nhà chưa mà lỉnh kỉnh đồ ba lô thế kia? Dạ, con chưa. Tính ghé qua bác một xíu, rồi tối tạt về nhà. Ừ, dáng ngồi đợi. Chắc lát là thằng Hoàng qua đây đấy. Từ hồi lên chùa ở, tính tình nó hiền hòa hẳn, không thấy bốc đồng như trước. Mà chúng mày dạo ấy đến giờ có gặp nhau lần nào không? Tôi nhớ lại bức thư mới nhận tuần trước. Năm nay chắc Hoàng không về đâu bác ạ. Bữa giày nó gửi thư cho cháu, không biết nó bị bệnh hay gì, nhưng trong thư nó bảo một năm trở lại đây sức khỏe nó yếu lắm. Nó chỉ có thể ở trên chùa đọc kinh cầu nguyện cho Đức thôi. Ơ, thế hai đứa mày không liên lạc gì với nhau à? Cháp hai. Vâng, từ hồi lên chùa dường như nó bỏ hết những vướng bận lại rồi. Không điện thoại, không liên lạc, cũng không một lần thăm cháu. Cả cái việc muốn gặp nó một lần, nó cũng không chịu. Từ ấy đến giờ, cháu chỉ nhận nó duy nhất hai lá thư. Có lẽ là nó còn day dứt về cái chết của Đức. Tôi chợt buồn. Cái tình nghĩa anh em sâu đậm năm nào, không biết nó còn giữ không? Hay bây giờ đối với nó, tôi chỉ như người xa lạ không hơn không kém. Trong thư nó gửi cháu, nó không nói rõ bệnh hay gì, nhưng cháu đoán có lẽ những gì bà Băm nói năm ấy đang thành sự thật bác ạ. Bác gái trầm ngâm, nhớ lại nỗi xót xa khi mất cả đứa em lẫn thằng con trai độc nhất vì cái thứ bùa ngải. Bà cũng nghĩ thế. Cái thứ ấy kinh tởm lắm, nó bám theo con người ta mà không buông tha đâu. Bác nhớ đám dỗ thằng Đức năm trước, Hoàng ghé về một lúc, mặt nó xanh xao, gầy sọp hẳn đi so với hồi mới vô chùa. Bác chỉ sợ cái thứ ấy cũng bắt đầu. Câu nói bác gái bỏ lửng, nhưng có lẽ bác và tôi cũng đang nghĩ tới thứ ấy. Đó chính là ngài. Nhưng rồi tôi băn khoăn, nếu thực sự là ngài, tại sao Hoàng vẫn có thể trụ được tới bây giờ? 7 giờ tối, bác gái nấu xong. Bữa cơm đơn giản được bày lên. Tấm ảnh Đức trên bàn thờ, nụ cười vẫn tươi như ngày ấy. Những kỷ niệm tươi đẹp của ba chúng tôi ùa về. Chợt tiếng bác gái cất lên. Long, có người tới thăm thằng Đức kìa. Tôi nhìn theo hướng bác gái chỉ tay, cứ ngỡ đấy là Hoàng. Mắt tôi nheo lại. Cái tật cận hai độ không kính khiến tôi chỉ nhìn thấy dáng thanh niên mảnh khảnh đứng từ xa, chậm chậm bước lại từ chiếc mô tô dựng trước nhà. Hình ảnh hiện ra mơ màng trong đầu. tôi đã từng thấy dáng người ấy ở đâu đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net